Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 857, ta tin tưởng Bạch Thủy đại ca. Đại phun trào Giai Phân Tần. Akainu lần nữa phẫn nộ ra chiêu. Nham tương cự quyền chiếu đỏ khắp bầu trời. Chăm chú tập trung vào Marco, để hắn chỉ có thể chính diện ứng đối mà không cách nào tránh né. Bất tử điểu chi quyền. Marco đồng dạng vung ra một quyền cùng Akainu trùng điệp đối đụng nhau. Dạng này đối bính, hai người bọn hắn vừa rồi đã tiến hành không dưới mấy chục lần. Akainu, người lại thế nào phẫn nộ cũng là vô lực hồi thiên. Cục diện cũng không có khả năng bởi vì một mình ngươi cảm xúc biến hóa mà có thay đổi. Huống hồ, làm hải quân nguyên soái, ngươi tỉnh táo cơ trí đều đi đâu? Ngươi thật làm mình còn lúc trước cái kia hải quân đại tướng sao? Thật sự là để cho người quá thất vọng rồi. Marco, không thể nghi ngờ lại cho Akainu phẫn nộ thêm một mồi lửa. Nhưng Akainu phẫn nộ có gì hữu dụng đâu. Hắn không vung được Marco, cũng không giải quyết được Marco. Marco dị thường linh hoạt đa dạng. Hắn căn bản cầm Marco không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là Aokiji hoàn toàn như trước đây lười biếng. Chẳng bằng nói đây là hắn đặc biệt lý trí chi pháp. Bất quá, mặc dù nàng xem ra lười biếng, nhưng là công kích của hắn nhưng không có nửa điểm lười biếng cảm giác. Dị thường lăng lệ, mấy lần đều đem A kém chút dồn đến tuyệt cảnh. Nếu không phải A tốc độ phản ứng nhanh, tăng thêm tự thân đối quả Mera Mera Nomi trưởng khống chi lực hoàn toàn chính xác cường hãn lời nói. Chỉ sợ đã bị Aokiji Việt Hàn đóng băng gây thương tích. Mà nha, hỏa quyền A, người cảm giác phải tiếp tục chống cự xuống dưới các ngươi liền sẽ có phần thắng sao? Ngươi hẳn là cũng thấy rõ thế cục, cho nên ngươi hẳn là tinh tường. Trận chiến tranh này từ Bạch Thủy sinh tử không biết một khắc này bắt đầu, các ngươi liền đã triệt để thua. Tùy ý các ngươi hiện tại như thế nào chống cự, nhưng làm Imsama đại nhân xuất thủ một khắc này, các ngươi liền không còn có hồi thiên chi lực, cuối cùng đem thua trận chiến tranh này. Thành cho chúng ta hải quân chính phủ thế giới tù binh. Vĩnh viễn không mặt trời. Nghe vậy, ây im khỏi nhếch miệng Iso. Đã cuối cùng chúng ta đều sẽ bị thua chiến tranh. Vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vì cái gì ta hiện tại muốn nhận thua đâu? Aokiji, Bạch Thủy đại ca có câu nói rất hay. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết kết quả sau cùng đâu? Kỳ tích vĩnh viễn cũng có thể phát sinh, liền nhìn ngươi có thể hay không kiên trì. Ta tin tưởng vững chắc Bạch Thủy đại ca sẽ không liền như thế bị Imsama giải quyết. Hắn nhưng là am hiểu nhất trường sáng tạo kỳ tích người. Điểm này các ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Sau khi nghe xong, Aokiji không khỏi nhún vai, trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Cũng thế, ây so với hắn có đạo lý nhiều. Hải quân tam đại tướng nơi này bị Kizaru đánh lén, một cước đánh vào trong đảo gấu trắng, thoạt nhìn như là một chút việc đều không có. Cùng Ryokage Yu hung ác kích đánh nhau, phá cho ta, lực lượng của hắn thực sự quá mạnh, phối hợp quan nguyệt đại đao, đơn giản để hắn thành bạo lực mỹ học kinh điển án lệ. Mặc cho Ryokage Yu công kích như thế nào lan tràn dày đặc, lực lượng như thế nào cường hoành, thanh thế như thế nào to lớn, tại gấu trắng trước mặt đều đã mất đi hiệu quả. Gấu trắng nếu là chỉ có sức mạnh cường đại, kia còn chưa tính, mấu chốt là phản ứng của nó tốc độ cũng thật nhanh. Đối mặt rừng cây đồng dạng đầy trời mà đến công kích, lại dựa vào trong tay quan nguyệt đại đao, ngạnh sinh sinh đem hoàn toàn vỡ vụn, cũng phá vỡ một đầu thông hướng Ryokage Yu công kích con đường. Mấu chốt nhất là còn đặc biệt chịu đánh, có thể như bất tử tiểu cường. Ryokage Yu rất đau đầu, dù sao, một năm rưỡi trước hắn sở dĩ có thể bắt sống gấu trắng, đó là bởi vì còn có Aki cái này vướng víu, để hắn có rất nhiều cố kỵ, không thể toàn lực ứng phó. Nhưng trong trận chiến đấu này, Ryokagyu rốt cục thấy được gấu trắng toàn lực ứng phó thực lực cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.